Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm vì mình trợ thủ đắc lực đâu. Bởi vậy, chỉ cần hắn không cõng phản, như vậy cái này khống chế có cũng tương đương tại không. Mà một khi hắn phản bội, cái này khống chế không cũng tương đương tại có. Vô luận là Chu Hoành Vũ vẫn là Hải Sơn, đều có được giết chết thực lực của hắn. Cả hai liên thủ, Độc Nha càng là tuyệt không đường sống. Một khi Chu Hoành Vũ thả ra cái kia thần kỳ gợn sóng, Độc Nha tham dục cửu đầu xà huyết mạch liền đem bị trong nháy mắt áp chế. Mà đã mất đi tham dục cửu đầu xà lực lượng, Độc Nha cũng bất quá là một cái bình thường tu sĩ mà thôi. Tại Hải Sơn trước mặt, chỉ sợ liền ba chiêu đều đi không qua. Nhìn thấy Độc Nha đáp ứng tiếp nhận khống chế, Chu Hoành Vũ không khỏi mừng rỡ. Thủ hạ có Độc Nha dạng này đại tướng, Chu Hoành Vũ thế lực có thể nói là gia tăng thật lớn. Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Âm Linh Nhi đầu tiên là thu hồi Độc Nha trong thức hải cái kia đạo xâm la âm xà. Theo sau, Âm Linh Nhi bắt chước tham dục cửu đầu xà kết cấu, đem chín đầu xâm la âm xà ngưng tập hợp một chỗ, đã sáng tạo ra một đầu chín đầu âm rắn. Theo sau, Âm Linh Nhi đem chín đầu âm rắn trồng vào Độc Nha trong thức hải, cùng cái kia tham dục cửu đầu xà huyết mạch chi lực triệt để dung hợp lại cùng nhau. Cảm thụ được trong thức hải cái kia thêm ra năng lượng khổng lồ, Độc Nha không khỏi một trận hiếu kỳ. Thân thể nhoáng một cái ở giữa, Độc Nha phía sau đột nhiên mở rộng ra chín đầu thật dài cổ rắn cùng chín khỏa lạnh lẽo xà đầu. Thả mắt nhìn đi, cái kia chín đầu cổ rắn cùng rắn trên đầu giờ phút này nhiều hơn một đạo dày đặc hào quang màu xanh lục. Cảm thụ được cái kia chín đầu âm rắn bên trong ẩn chứa xâm la chi lực, Độc Nha đột nhiên sáng lên ánh mắt, kinh thanh kêu lên. Nghe được Độc Nha tiếng kêu hưng phấn, Hải Sơn nhất thời hiếu kỳ hỏi thăm. Độc Nha cũng không có giấu giếm, kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Cái này lại là xâm la chi lực. Phải biết, xâm la chi lực, mặc dù là ma tổ lưu lại một đạo truyền thừa chi lực. Thế nhưng là trên thực tế, xâm la chi lực, bất quá là một loại sức mạnh mà thôi. Cùng hỏa diễm chi lực, huyền băng chi lực, đại địa chi lực, tật phong lực một dạng. Chỉ bất quá, người bình thường có thể nắm giữ hỏa diễm chi lực, huyền băng chi lực, đại địa chi lực, cùng tật phong lực. Lại căn bản không có biện pháp đi nắm giữ xâm la chi lực. Hiện tại, làm Hải Sơn nghe nói, Độc Nha vậy mà nắm giữ chín đạo xâm la chi lực, lập tức hâm mộ không được. Xâm la chi lực lớn nhất đặc tính, cũng là có được vô hạn trưởng thành. Lấy Độc Nha làm thí dụ. Lúc cho tới bây giờ, hắn mỗi lần công kích, đều tất nhiên nương theo chín tầng công kích. Mỗi tầng trong công kích, đều ẩn chứa một đạo xâm la chi lực. Cái này nhưng là quá kinh khủng. Một quyền đánh ra đi, chín đạo xâm la chi lực đi theo mà tới. Đối mục tiêu tạo thành liên tục 9 lần thương tổn. Tuy nhiên tạm thời tới nói, xâm la chi lực khẳng định trả rất nhỏ yếu. Thế nhưng là đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, theo thời gian trôi qua, theo xâm la chi lực không ngừng trưởng thành. Một ngày nào đó, xâm la chi lực sẽ biến vô cùng cường đại. Đến khi đó, mỗi một lần công kích đều tất nhiên nương theo 9 lần liên tục đả kích. Cái này ai là đối thủ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hải Sơn càng nghe càng hưng phấn, càng nghe càng chảy nước miếng. Hải Sơn tuy nhiên cũng không có 9 cái đầu, cũng không có khả năng một lần công kích liên tục bổ sung 9 này liên tục đả kích. Thế nhưng là không nên quên, khói độc của hắn đồng dạng là có thể ẩn chứa xâm la chi lực. Một khi tiến vào Hải Sơn trong làn khói độc, mỗi hơi thở đều sẽ tiếp nhận một lần kịch độc thương tổn cùng một lần xâm la trùng kích, cái kia đem biến đến nhiều sao đáng sợ. Không chỉ có như thế, Hải Sơn song sinh Độc Nha tuy nhiên ẩn chứa kịch độc. Một khi bị hắn song sinh Độc Nha bắn trúng, đây tuyệt đối là kiến huyết phong hầu. Nhưng là bây giờ vấn đề là, song sinh Độc Nha là có thể bị ngăn trở. Coi như Hải Sơn có thể khống chế Độc Nha, vòng qua đối phương thuẫn bài, trực tiếp mệnh trung đối phương thân thể. Thế nhưng là không nên quên, thân thể bên ngoài còn có một tầng tấm chắn năng lượng tồn tại đây. Cái kia song sinh Độc Nha không đánh tan hộ thuẫn là không đả thương được đối phương nhục thân. Mà chỉ cần không đả thương được đối phương nhục thân, song sinh Độc Nha phía trên tuyệt độc liền không cách nào thương tổn đến đối phương. Mà có xâm la chi lực lại khác biệt. Hải Sơn không cầu cái kia xâm la chi lực sẽ cho đối phương tạo thành bao lớn thương tổn, chỉ cần cái kia xâm la chi lực giúp hắn phá vỡ đối phương tấm chắn năng lượng, như vậy đủ rồi. Một khi tấm chắn năng lượng bị xâm la chi lực phá mất, như vậy Hải Sơn song sinh Độc Nha liền có thể trong nháy mắt đâm vào đối phương chiến thể bên trong. Chí mạng tuyệt độc trong nháy mắt phát làm phía dưới, tuyệt đối kiến huyết phong hầu. Cho dù là thánh cảnh cao thủ, cũng muốn bởi vậy tổn hại một bộ pháp thân. Hưng phấn phía dưới, Hải Sơn nhất thời mãnh liệt đưa ra yêu cầu. Vô luận như thế nào, cái này Xâm La chi lực, hắn cũng muốn một đạo. Đối mặt Hải Sơn thỉnh cầu, Chu Hoành Vũ quả thực là bó tay rồi. Thế đạo này thật thay đổi. Còn có người chủ động yêu cầu bị khống chế sao? Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ cũng liền bình thường trở lại. Hải Sơn coi như không bị chồng vào Xâm La âm xà, chẳng lẽ liền không có bị khống chế sao? Trên thực tế, cho dù là hiện tại, Hải Sơn sinh tử, cũng y nguyên nắm giữ tại Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay. Chỉ cần một cái vừa nghĩ, Hải Sơn liền sẽ hồn phi phách tán. Như là đã bị khống chế, Hải Sơn tự nhiên không ngại lại bị khống chế. Trọng yếu nhất, kỳ thật vẫn là cái kia Xâm La âm xà, thực sự quá cường đại, quá ra sức, có Xâm La chi lực về sau. Hải Sơn hoàng tử song sinh độc nha, uy lực tuyệt đối sẽ gấp đôi, thậm chí mấy cái gia tăng gấp bội. Hải Sơn lo lắng nhất, cho tới bây giờ liền không phải là của mình độc tố sẽ không đủ kịch liệt, không đủ chí mạng. Hắn lo lắng duy nhất, cũng không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự. Không cách nào đem chí mạng tuyệt độc, rót vào đối phương huyết mạch bên trong. Bởi vậy, cái này Xâm La chi lực, đối Hải Sơn mà nói, tuyệt đối là trên cái thế giới này, thích hợp cho hắn nhất lực lượng. Đối mặt Hải Sơn yêu cầu, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì có thể nói. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Âm Linh Nhi đem một đạo Xâm La âm xà, trồng vào Hải Sơn trong thức hải. Như vậy, Độc Long quân đoàn hai đại thủ lĩnh, Hải Sơn, Độc Nha, đều bị Chu Hoành Vũ triệt để trưởng khống tại trong lòng bàn tay. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ nói, tiếp đó, Độc Long quân đoàn, giao cho Hải Sơn phụ trách thống soái, Độc Nha cũng không cần tham dự. Tuân lệnh. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Hải Sơn cùng Độc Nha, nhất thời cung kính tuân mệnh. Khác biệt chính là, Hải Sơn là phi thường mừng rỡ, vô cùng vui vẻ. Mà Độc Nha hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút thất lạc. Tại Độc Nha muốn đến, Chu Hoành Vũ hay là không tín nhiệm hắn. Nhìn xem Độc Nha thất lạc dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Ta không phải không tín nhiệm ngươi, điểm mấu chốt nằm ở, đặc điểm của ngươi, không thích hợp thống binh tác chiến. Đặc điểm, không thích hợp. Nghe được Chu Hoành Vũ, Độc Nha nhất thời một trận hoảng hốt. Nhìn xem Độc Nha kinh ngạc bộ dáng, Chu Hoành Vũ lắc đầu, kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Độc Nha đặc điểm, cũng là tham dục hai chữ. Thông qua không ngừng thực chiến, Độc Nha liền có thể không ngừng rút ra đối phương năng lượng, đồng thời đem chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Bởi vậy, đối với Độc Nha tới nói, hắn cần đại lượng thực chiến, đến nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Mà lưu tại Độc Long quân đoàn, tuy nhiên cũng sẽ trên chiến trường, nhưng là làm một cái quân đoàn thống soái, bọn họ nhiều thời gian hơn, kỳ thực cũng không tại chiến đấu. Mà chính là canh giữ ở quân doanh bên trong, huấn luyện binh lính, quản lý một loạt sự vật. Một năm trôi qua, chỉ sợ cũng đánh không lên mấy trận chiến. Bởi vậy, đây tuyệt đối là không thích hợp Độc Nha. Nghe Chu Hoành Vũ giải thích, Độc Nha trong nháy mắt giật mình. Kỳ thực, hắn có thể như thế nhanh, liền đem chiến thể tăng lên tới 86 đoạn, hẳn là đa tạ đối thủ của hắn. Cho tới nay, vì tranh đoạt Tứ Hải Tông Tông chủ bảo tọa, Độc Nha một mực tại chiến đấu. Từ thời đại thiếu niên lên, hắn liền cùng những cái kia người đồng lứa chiến đấu, tranh thủ trở thành tông chủ người kế nhiệm một trong. Một đường cạnh tranh phía dưới, cơ hồ mỗi một ngày, hắn đều tại cùng người chiến đấu. Đại lượng chiến đấu dưới, Độc Nha thực lực tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên cho tới nay, Độc Nha tham dục cửu đầu xà huyết mạch cũng không có thức tỉnh, nhưng là huyết mạch chi lực lại ngay tại thân thể của hắn bên trong, tại trong huyết mạch của hắn. Mặc dù không có thức tỉnh tình huống dưới, Độc Nha không cách nào trưởng khống tham dục cửu đầu xà lực lượng. Nhưng là cái kia tham dục chi lực đã chất chứa tại trong huyết mạch của hắn, liền có thể phát huy kỳ cơ vốn tham dục chi lực. Tại đại lượng trong chiến đấu, Độc Nha hấp thu đối phương năng lượng, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Bởi vậy, thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Lúc cho tới bây giờ, hắn đã nắm giữ 86 đoạn chiến thể. Tại hải xà trong tộc, cũng coi là phải tính đến cao thủ. Một đường khiêu chiến phía dưới. Độc Nha có thắng có bại, nhưng là thực lực của hắn, lại một mực tại phi tốc tăng vọt. Đầu tiên là nghiền ép cùng thế hệ chỗ có thiên tài. Theo sau, Độc Nha khiêu chiến đời trước chỗ có thiên tài, đồng thời chiến thắng. Nhiều đời khiêu chiến đi, Độc Nha một đường nghịch tập phía dưới, cuối cùng trở thành Tứ Hải Tông Tam Đại Thiếu Tông Chủ một trong. Đáng tiếc là, mỗi cái thế lực tông chủ người ứng cử tuyển bạn, nhìn đều không chỉ là thực lực. Không phải nói, người bây giờ mạnh nhất, liền nhất định sẽ tuyển ngươi làm tông chủ người kế nhiệm. Ngoại trừ thực lực bên ngoài, mọi người coi trọng nhất là tiềm lực của ngươi, là huyết mạch của ngươi, là thiên phú của ngươi cùng tài hoa. Rất hiển nhiên, Độc Nha tuy nhiên thực lực mạnh nhất, tiềm lực cũng to lớn vô cùng. Thế nhưng là huyết mạch của hắn quá bình thường, thiên phú cũng quá bình thường. Tuy nhiên tạm thời tới nói, hắn nghiền ép tất cả mọi người, nhưng là tại Tứ Hải Tông cao tầng xem ra, tạm thời cường đại, cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Độc Nha lớn nhất đối thủ cạnh tranh, là một cái tam thủ hải xà. hắn huyết mạch cùng thiên phú đều có thể tùy tiện nghiền ép độc nha. Tuy nhiên tạm thời tới nói, hắn cũng không phải là độc nha đối thủ, nhưng là tứ hải tông cao tầng xem trọng tiềm lực của hắn, xem trọng huyết mạch của hắn, càng xem trọng tương lai của hắn. Tại mọi người nhìn tới, độc nha dẫn trước, bất quá là tạm thời. Không được bao lâu, cái kia tam thủ hải xà liền đem nghịch thế mà lên, trở thành tứ hải tông, thậm chí toàn bộ hải xà tộc tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cao thủ. Bởi vậy, bọn họ lựa chọn tam thủ hải xà mà từ bỏ huyết mạch bình thường độc nha. Buồn cười là, bọn họ lựa chọn tam thủ hải xà, bất quá là một loại biến dị hải xà mà thôi. Mà bọn họ từ bỏ độc nha, lại có được trí cao vô thượng, tham dục cửu đầu xà huyết mạch. Tham dục cửu đầu xà một khi trưởng thành. Trên toàn thế giới, ngoại trừ hỗn loạn cửu đầu điêu bên ngoài, cơ hồ là chẳng sợ hãi. Tất cả mọi người là cùng một cái cấp độ tồn tại. Đến nỗi ai mạnh ai yếu, cái kia muốn đánh qua mới biết được. Thậm chí, đánh liên tục 10 lần, thắng bại khả năng đều chiếm ngũ thành. Nghe Chu Hoành Vũ giải thích, độc nha co mày hơi suy tư một lát, rất nhanh liền minh bạch Chu Hoành Vũ ý nghĩ. Xác thực, vẫn thật là Chu Hoành Vũ nói như vậy. Độc nha cần nhất, không phải làm quân đoàn cao tầng. Hắn cần nhất, là đại lượng thực chiến. Trong thực chiến, rút ra đối phương năng lượng, đồng thời đem chuyển hóa làm chính mình tất cả. Kể từ đó, thực lực của hắn, liền có thể phi tốc tăng lên. Nếu quả như thật đem hắn buộc chặt tại trong quân đoàn, hắn tham dục cửu đầu xà huyết mạch, chỉ sợ cũng bị lãng phí. Một năm trôi qua, cũng không biết có thể hay không đánh phía trên một trận chiến. Kể từ đó, thực lực của hắn tăng lên, tất nhiên sẽ vô cùng chậm chạp. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cũng không biết cần phải an bài như thế nào hắn, nhưng là không hề nghi ngờ, độc nha không thích hợp làm thống soái. Điểm này, độc nha chính mình, cũng đã là triệt để minh bạch. Hắn cần đại lượng thực chiến. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể vây ở quân đoàn sự vật bên trong. Hắn cần đại lượng, có phân lượng đối thủ. Bởi vậy, độc nha liền vui vẻ gật đầu, tiếp nhận Chu Hoành Vũ bổ nhiệm. Tạm thời tới nói, độc long quân đoàn, hoàn toàn giao cho Hải Sơn thống soái. Đến nỗi độc nha, thì tạm thời lưu tại Chu Hoành Vũ bên người, tùy thời nghe xong phân công. Tiếp được xuống đối độc nha an bài, còn không có cái gì đầu mối. Bất quá, việc này cũng gấp không được, mọi người có thể từ từ suy nghĩ, chậm rãi suy tư. Đợi có một cái đáp án rõ ràng sau khi, mới quyết định không muộn. Mấy ngày kế tiếp, Chu Hoành Vũ phái ra Âm Linh Nhi, tiến đến độc long quân đoàn chú châm hải vực. Tại Hải Sơn trợ giúp dưới, đem 3.000 đầu sâm la âm xà, trồng vào 3.000 hải xà thức hải bên trong. Lang kỵ binh liền hạ hơn 30 thành, chém giết hơn 3 triệu địch nhân thu hoạch, nhất thời lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Đối mặt cái này, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này xâm la chi lực, lại nhiều tựa hồ cũng không đủ dùng. Bất quá, theo 3.000 độc long quân đoàn, trồng vào xâm la chi lực. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ dưới trướng xâm la đại quân, số lượng đạt đến 4.200 tên. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tuyệt đối là đáng giá nhất chuyện vui. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ dùng chiêu mộ tới 30.000 ma lang tộc tàn tật lão binh, cũng đã sơ bộ tổ kiến thành công. Tô Tử Vân ma lang tộc một hàng, hết thảy mang về 60.000 ma lang tộc tàn tật lão binh. Trong đó 30.000, đã bị trồng vào xâm la âm xà, đưa về ma lang tộc. Mà mặt khác 30.000, thì là Chu Hoành Vũ sắp xây dựng thiên ma cận vệ. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ không có xâm la âm xà, trồng vào bọn họ thức hải. Bất quá, cái này 30.000 lang kỵ binh, cho dù không trồng nhập xâm la chi lực, cũng vô cùng cường đại. Cái này 30.000 lang kỵ binh, đồng dạng là ma tướng cấp tồn tại. Bọn họ đều là đi qua ngàn đã qua vạn năm, trong chiến đấu rơi xuống tàn tật, không cách nào lại trên chiến trường lão binh. Cá thể trên thực lực, bọn họ đều đã vượt qua 60 đoạn. Thấp nhất cũng đạt tới 61 đoạn ma thể. 30.000 ma lang tộc vạn chiến lão binh, một người một bộ bạch kim khinh giáp, một thớt hơn 60 đoạn ma thể hãn huyết bỏ mã. Lại phối hợp thêm Chu Hoành Vũ tự tay luyện chế ma năng cơ quan thương. Cho dù tạm thời không có xâm la chi lực, thực lực của bọn hắn, cũng không thể so với cái kia 3.000 thiên ma cấm vệ yếu. Cái kia 3.000 thiên ma cấm vệ, còn không phải ma tướng. Bọn họ ma thể đẳng cấp, mới vừa vạn đạt tới 60 đoạn mà thôi. Không có sử dụng tới hoang cổ vạn ma quả, cũng không có sử dụng tới pha trứng kim đan. Bởi vậy, bọn họ cá thể trên thực lực, là hoàn toàn không có cách nào, cùng 30.000 thiên ma cận vệ đánh đồng. 30.000 lang kỵ binh tạo thành thiên ma cận vệ, nhưng từng cái đều là ma tướng cấp tồn tại. Vô luận là cá thể vẫn là tổng thể, hắn thực lực đều vượt xa khỏi thiên ma cấm vệ. Nhất là phối hợp thêm hãn huyết bỏ mã, bọn họ tính cơ động, càng là vượt ra khỏi thiên ma cấm vệ không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, thiên ma cấm vệ có, thiên ma cận vệ đều có. Thiên ma cấm vệ không có, thiên ma cận vệ cũng như cũ có. 30.000 thiên ma cận vệ, đủ để trở thành một cỗ sở hướng vô địch lực lượng. Bất quá tạm thời tới nói, bởi vì không có gan nhập xâm La Âm Xà quan hệ, bọn họ độ trung thành, chả không cách nào bảo hộ. Chánh thức chỉ huy bắt đầu, cũng khẳng định không bằng thiên ma cấm vệ như thế điều khiển như cánh tay. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem cái kia 30.000 ma lang tộc thiên ma cận vệ, giao cho Âm Linh Nhi. Từ nàng toàn quyền phụ trách tư tưởng giáo dục. Chu Hoành Vũ không quan tâm quá trình, cũng không quá quan tâm thủ đoạn. Chu Hoành Vũ quan tâm chỉ là kết quả. Chỉ cần có thể triệt để đem chi này thiên ma cận vệ, ghép lại thành một cái chỉnh thể. Đồng thời bảo đảm bọn họ có được đầy đủ thành, Chu Hoành Vũ liền đủ hài lòng. Còn lại hết thảy, hắn cũng không phải là quá ải tâm. Dù sao, chờ đợi hắn đi làm sự tình, thực sự nhiều lắm. 10 năm sau khi, hắn liền muốn thu phục toàn bộ huyết dương đảo hải vực tất cả hòn đảo. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhanh xử lý xong dương giác đảo phía trên sự tình. Xử lý xong dương giác đảo tất cả mọi chuyện về sau, Chu Hoành Vũ phải chạy về ma dương tộc thủ đô. Tiến đến băng ma trọng công, định chế 10 chiếc cự hình cương thiết chiến hạm. Cũng không đủ chiến hạm, Chu Hoành Vũ là không có cách nào khống chế lại toàn bộ huyết dương, đảo hải vực tất cả hòn đảo. Tương lai trong vòng 10 năm, ít nhất cần 10 chiếc cương thiết chiến hạm, mới có thể sơ bộ trưởng khống huyết dương đảo hải vực. Chỉ có như thế, hắn mới có thể tại 10 năm sau, từ yêu tộc trong tay, đoạt lại huyết dương đảo hải vực. Đồng thời, như vậy tại ma dương quần đảo Tây Nam Bộ, đứng vững gót chân, đánh xuống thuộc về Chu Hoành Vũ căn cứ. Bên này, Chu Hoành Vũ chính bận rộn xử lý dương giác đảo chuyện phức tạp vật thời điểm. Thiên ma đảo bên kia, lại truyền đến một cái nhường Chu Hoành Vũ nổi giận tin tức. Chu Hoành Vũ 1-2 lần, lại 2-3 mời chào, đào góc hải tặc tinh anh cử động, hiển nhiên là chọc giận tới hải đảo liên minh các đại hải đảo thủ lĩnh cùng đầu mục. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ tự cao thân là ma soái, những hải tặc kia không dám đối với hắn ra sao. Cũng không dám đối dưới trướng hắn thế lực, làm ra bất kỳ cái gì làm loạn cử động. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Có lẽ là bởi vì Chu Hoành Vũ quá lâu không có âm thanh. Mọi người cho là hắn chết tại Dương Giác Đảo. Lại hoặc là nói, bọn họ biết Chu Hoành Vũ bị vây khốn ở Dương Giác Đảo, nhất định là mọc cánh khó thoát quan hệ. Hải tặc liên minh 36 đại đạo tặc đầu mục, vậy mà đem ma chảo, đưa về phía Chu Hoành Vũ thương đội. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ cùng hải xà tộc mậu dịch, đều giao cho Trịnh Tiểu Du phụ trách chủ trì. Hải xà tộc các loại quý giá tư nguyên, đều là Trịnh Tiểu Du thông qua Hoành Vũ thương hội, đối ngoại tiêu thụ. Hải xà tộc cần các loại tư nguyên, cũng đều là Hoành Vũ thương hội thương thuyền, từ các nơi mua sắm về sau, vận đến thiên ma đảo. Cho tới nay, dựa vào lấy Chu Hoành Vũ ma tướng, thậm chí ma soái thân phận và địa vị. Hải tặc liên minh các đại hải tặc đầu mục, thủ lĩnh, cũng không dám trêu chọc Chu Hoành Vũ. Không dám động Chu Hoành Vũ dưới trướng, các thương đội thương thuyền. Thế nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ chỗ dương giác đảo, đã triệt để bị chiếm đóng tại yêu tộc trong vòng vây. Toàn bộ huyết dương đảo trong hải vực. 36 tòa đảo, đem dương giác đảo gắt gao vây quanh ở chính trung tâm chỗ. Chu Hoành Vũ coi như chắp cánh, chỉ sợ cũng bay không ra. Bởi vậy, tại những hải tặc kia triển khai đối Chu Hoành Vũ trả thù cùng đả kích. Chẳng những liên tục cướp bóc Hoành Vũ thương hội hơn 300 chiến thuyền thương thuyền, mà lại là liền thuyền dẫn người, toàn bộ đều cho cướp đi. Cái này cũng chưa tính. Hải đảo liên minh 36 đại đạo tặc đầu mục, trả đồng thời dù cho binh xâm lấn ngoại dương quần đảo. Ngoại dương quần đảo các lớn hòn đảo không ngừng lọt vào hải tặc cướp sạch. Rất nhiều thôn trang cùng thành thị đều bị cướp bóc trống không. Những cái kia đạo tặc càng là cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Đi qua hơn một tháng qua, ngoại dương quần đảo thương vong nhiều đến ngàn vạn khoảng cách. Tiếp vào tin tức này về sau, Chu Hoành Vũ nổi giận. Cho tới nay, những hải tặc kia không nhìn hắn mời chào thì cũng thôi đi. Chu Hoành Vũ tuy nhiên bá đạo, nhưng lại sẽ không bắt buộc tất cả mọi người nhất định phải phục tùng hắn, đi theo hắn. Thế nhưng là bọn họ không nên, dù cho binh cướp bóc Chu Hoành Vũ thương thuyền. Bọn họ không nên, dung túng hải tặc, cướp bóc Chu Hoành Vũ hòn đảo, giết hại con dân của hắn. Nếu như Chu Hoành Vũ không cho ra một cái công đạo, hắn còn có cái gì mặt mũi, xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Yên lặng quay đầu, Chu Hoành Vũ hướng về bàn con bên cạnh, im lặng đoan tọa độc nha nhìn sang. Run rẩy hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ nói, chúc mừng ngươi, ngươi cuối cùng có việc làm. Hả? Nghi hoặc nhìn Chu Hoành Vũ. Độc Nha không biết Chu Hoành Vũ đây là muốn làm cái gì. Nhìn xem Độc Nha, Chu Hoành Vũ nói, ngươi không phải muốn thực chiến, muốn giết chóc, muốn tăng thực lực lên sao? Ta đã giúp ngươi chọn tốt đối thủ. Nghe được Chu Hoành Vũ, Độc Nha chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi đứng thẳng lấy rắn trong mắt, nhấp nhoáng hai đạo dày đặc lục quang mang. Bọn họ ở đâu? Nhìn xem Độc Nha, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Không hỏi địch nhân có bao nhiêu, chỉ hỏi địch nhân chỗ nào bên trong. Đây chính là Độc Nha. Chậm rãi đứng dậy, Chu Hoành Vũ đi tới trước cửa sổ, hướng về thiên ma đảo phương hướng nhìn sang. Dài dài thở dài một cái, Chu Hoành Vũ nói, ta sẽ phái Bạch Kim chiến hạm, đem ngươi đưa đến mục đích, đồng thời tìm tới mục tiêu. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ chậm rãi xoay người, hướng Độc Nha nhìn sang, lạnh lẽo vô cùng mà nói, ta không hỏi đi qua, không hỏi thủ đoạn, chỉ cần kết quả. Chậm rãi đứng dậy, Độc Nha nói, yên tâm đi, ta sẽ không để lại người sống. Nói dứt lời, Độc Nha cung kính đối Chu Hoành Vũ thi lễ sau khi, chậm rãi bước đi ra đại điện, đưa mắt nhìn Độc Nha chậm rãi rời đi. Chu Hoành Vũ quay đầu, đối với bên cạnh đưa tới tin tức Tần Lam Nhi nói, các ngươi mang theo Độc Nha, tìm tới những hải tặc kia, sau đó đem chiến hạm của bọn hắn, toàn bộ cho ta đắm. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ lộ ra một tia thị nụ cười máu. Cắn răng nghiến lợi, Chu Hoành Vũ nói, chuyện kế tiếp, các ngươi liền không cần quản, Độc Nha từ sẽ giải quyết bọn họ. Tuân lệnh. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Tần Lam Nhi cung kính tuân mệnh. Bất quá, ngay tại Tần Lam Nhi xoay người, dự định đuổi tại Độc Nha phía sau, rời đi đại điện thời điểm. Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, ta chuyện nơi đây, ngươi tốt nhất đừng đối băng ma trọng công bên kia lộ ra, bằng không mà nói. Ta sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Đối mặt Chu Hoành Vũ, Tần Lam Nhi thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Có điều rất nhanh, nàng liền bình tĩnh lại. Cung kính thi lễ sau khi, Tần Lam Nhi nói, đã theo đuổi ngài, Lam Nhi liền là của ngươi người. Vô luận như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không làm ra có lỗi với ngươi sự tình. Băng ma trọng công phái chúng ta tới, không phải muốn làm gian tế, mời tôn chủ nhân nhất định yên tâm. Ân. Lạnh nhạt nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, rất tốt, ngươi đi xuống đi. Cung kính đối với Chu Hoành Vũ thi lễ sau khi, Tần Lam Nhi xoay người, bước nhanh rời đi đại điện. Một đường rời đi rộng rãi đại điện, Tần Lam Nhi không khỏi dài thở dài một hơi. Theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ khí thế trên người, càng ngày càng thịnh. Nhất là tại trong cơn giận dữ, Chu Hoành Vũ không khí chung quanh, cơ hồ cũng vì đó ngưng kết. Cho dù cái kia phẫn nộ, không phải nhằm vào nàng mà thành. Vừa mới có như vậy trong tích tắc, nàng cũng cơ hồ làm ngạt thở. Soạt, soạt, chính suy tư ở giữa, phía trước một mảnh bóng đen, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, từ trên đường phố đi qua. Nhìn kỹ lại, đó là Man Ngưu lực sĩ, Bạo Hùng chiến tướng, cùng Kim Cương thuẫn vệ. Giờ này khắc này, bọn họ vừa hoàn thành một ngày làm việc. Từ trong hầm mỏ đi ra, dự định nghỉ ngơi một chút, ăn chút mỹ vị món ngon, uống chút nóng bỏng rượu mạnh. Trước mắt cái này nguyên một đám mặt mày xám xịt thợ mỏ, đều là danh phó kỳ thực ma tướng. Bọn họ chiến thể, thấp nhất cũng có 62-3 đoạn. Tại ma dương tộc, đây đều là hoành hành một phương đại nhân vật. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ dưới trướng, bàn bạc 90.000 man ngưu lực sĩ, bạo hùng chiến tướng, kim cương thuẫn vệ, cũng bất quá là thợ mỏ mà thôi. Ngay tại Tần Lam Nhi cảm khái ở giữa, Độc Nha thanh âm ở bên cạnh vang lên, nữ oa tử, chúng ta lập tức lên đường đi, ta đã chờ không nổi, muốn nhấm nháp máu tươi mỹ vị. Ngạc nhiên quay đầu nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, hai mắt bắn ra yêu dị quang mang Độc Nha, chính run rẩy thân thể, không kịp chờ đợi thúc giục nàng. Làm Chu Hoành Vũ bên người người thân cận nhất. Tần Lam Nhi biết, đây chính là có được tham dục cửu đầu xà huyết mạch, nắm giữ cái này 86 đoạn chiến thể hải xà vương. Mà lại, Độc Nha khoảng cách 90 đoạn chiến thể hoàng giả cảnh, đã không có bao xa. Thế nhưng là, cũng là mạnh mẽ như thế, có thể xưng vô địch cường giả. Cũng bất quá là Chu Hoành Vũ bên người một cái tùy tùng, trợ thủ. Nói đơn giản, hắn cũng là một cái làm việc lặt vặt. Suy tư ở giữa, Tần Lam Nhi nhẹ gật đầu, bước chân, mang theo Độc Nha hướng bờ biển đường cát treo chạy tới. Thẳng đường đi tới. Vừa đi ra không bao xa, cách đó không xa liền truyền đến từng đợt tiếng hò hét. Nơi nào, là 30.000 thiên ma cận vệ quân doanh ở chỗ đó. Nhìn thiên ma cận vệ vị trí, Tần Lam Nhi mặc dù là một cái nữ hài tử, nhưng là trong nội tâm của nàng, cũng không khỏi đến gió dục mây vần, chí lớn khuấy động. 3.000 thiên ma cấm vệ, liền đem 300.000 yêu tộc át chủ bài quân, giết cái quang mũ cởi giáp, hoa rơi nước chảy, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Nhưng là bây giờ, so thiên ma cấm vệ trả dạng cường đại chí ít gấp đôi trở lên thiên ma cận vệ, cũng đã chính thức gây dựng bắt đầu. Mà lại, thiên ma cận vệ số lượng, từ 3.000 tăng lên tới 30.000. Khủng bố như thế một chi quân đoàn, muốn cái gì dạng địch nhân mới có tư cách đối kháng? Yêu tộc không quân sao? Ở trên trời ma cận vệ ma năng thư sát trước mặt, yêu tộc không quân ngoại trừ là mục tiêu sống, còn có thể có cái gì sử dụng đây? Yêu tộc lục quân sao? Không quân cũng không là đối thủ, lục quân không phải càng vô nghĩa sao? Khủng bố! Thật quá kinh khủng! Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ trưởng khống thế lực, toàn bộ ma dương tộc quân lực cộng lại đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhất làm cho Tần Lam Nhi cảm thấy điên cuồng là những thứ này chỉ là Chu Hoành Vũ bày ở ngoài sáng chiến lực mà thôi. Phải biết, tại dưới mặt nước, Chu Hoành Vũ trả giấu giếm ba đại quân đoàn. Theo thứ tự là luyện ngục cận vệ, băng ma cận vệ, cùng độc long quân đoàn. Đây mới là Chu Hoành Vũ trong tay, lớn nhất lực lượng cường đại nhất. Nhớ tới những cái kia tại ngoại dương quần đảo cướp bóc đốt giết đáng giận hải tặc, Tần Lam Nhi không khỏi nở nụ cười lạnh. Bọn họ coi là, Chu Hoành Vũ là bị vây ở dương giác đảo sao? Trên thực tế, nếu không phải Chu Hoành Vũ thả yêu tộc một ngựa. Bây giờ, yêu tộc hải quân không quân, đã toàn quân bị diệt. Nếu như Chu Hoành Vũ không phải nhìn chúng huyết dương đảo hải vực, muốn coi đây là căn cơ, thành lập chính mình to lớn vương quốc. Chính thức tấn thăng vì ma vương. Hắn muốn tới muốn đi, ai có thể ngăn cản. Mà lại, cho dù Chu Hoành Vũ thật bị vây ở cái này dương giác đảo, cũng là những hải tặc kia có thể trêu chọc sao. Sự thật chứng minh, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không nhất định tự thân xuất mã. Tùy tiện phái ra bên người một cái làm việc lặt vặt, liền có thể chế tài những hải tặc kia. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Tần Lam Nhi còn không biết, độc này răng đến cùng có cái gì dạng bản lĩnh. Cũng chưa từng thấy tận mắt, độc nha thực lực, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng là đối với Chu Hoành Vũ phán đoán, Tần Lam Nhi lại là tuyệt không nghi ngờ. Đã Chu Hoành Vũ cho rằng độc nha có bản sự này, vậy hắn liền nhất định có loại này bản sự. Đã Chu Hoành Vũ cảm thấy độc nha có thể làm được, như vậy độc nha liền nhất định có thể làm được. Suy tư ở giữa, Tần Lam Nhi mang theo độc nha, một đường đã tới đường cáp treo bên cạnh. Theo đường cáp treo, Tần Lam Nhi cùng độc nha, cùng nhau chân rơi xuống phía dưới trên bờ biển. Cùng một thời gian, nước biển chập trùng ở giữa, bạc trăm sắc bạch kim chiến hạm từ dưới mặt biển nâng lên. Ngay tại hai người lên thuyền trước đó, Tần Lam Nhi quay đầu, đối độc nha nói, cái kia, ngươi không cần mang một số hải xà tộc binh tướng, theo ngươi cùng nhau đi tới sao? Độc nha nhếch miệng, khinh thường nói, hải tặc mà thôi, ta một người liền thu thập, ngươi một mực mang ta tới, tìm tới bọn họ là có thể. Xác định độc nha thật không cần bất luận cái gì trợ thủ sau khi, Tần Lam Nhi cũng không có nhiều nói nhảm. Trực tiếp mang theo độc nha, leo lên bạch kim chiến hạm. Theo sau, tại Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi, Tần Khả Nhi khống chế dưới. Bạch kim chiến hạm tách ra gợn sóng, gào thét lên hướng thiên ma đảo phương hướng, tốc độ cao nhất lao nhanh tới. Đám kia không chuyện ác nào không làm đám hải tặc, đắc ý không được bao lâu. Một đường nhanh như điện chớp ở giữa, chỉ tốn 3 ngày thời gian. Bạch kim chiến hạm liền đã tới hải tặc xào huyện. Đối với bạch kim chiến hạm tốc độ, độc nha cũng là nhìn mà than thở. Nếu như muốn hắn một đường bơi tới, không có thời gian nửa năm, là vô luận như thế nào cũng du không đến. Thế nhưng là lấy bạch kim chiến hạm, 3 ngày thời gian, liền vượt qua ngàn vạn hải lý lộ trình, đã tới hải tặc xào huyện. Tán thưởng lắc đầu, độc nha thông qua lối ra, nhảy tới bạch kim chiến hạm bong thuyền phía trên. Quay đầu, độc nha đối Tần Lam Nhi nói, tốt, bên này liền giao cho ta, các ngươi trở về đi. Cái gì? Cái này? Đối mặt độc nha, Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi cùng Tần Khả Nhi, không khỏi ngây ngẩn cả người. Không phải đã nói, các nàng phụ trách khống chế bạch kim chiến hạm, đắm những hải tặc kia thuyền. Sau đó từ độc nha, tại dưới nước tiến hành thu hoạch sao? Nhưng là bây giờ, độc nha tựa hồ căn bản không cần các nàng giúp đỡ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đưa mắt nhìn độc nha đâm đầu thẳng vào biển trong nước. Tần Lam Nhi không khỏi ngốc tại nơi nào. Thế nào xử lý, chẳng lẽ liền như thế trở về sao? Nhưng là không được. Nếu như liền như thế trở về, vậy coi như vi phạm với Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Tuy nhiên độc nha nói không cần, nhưng là độc nha mệnh lệnh, đối với các nàng mà nói, là không có hiệu lực. Chu Hoành Vũ mệnh lệnh mới là chí cao vô thượng, nhất định phải tuân theo. Bởi vậy, chỉ hơi hơi trầm ngâm sau khi, Tần Lam Nhi liền làm ra quyết định. Đóng lại cửa khoang sau khi, Tần Lam Nhi tam nữ, khống chế lấy bạch kim chiến hạm, đi theo tại độc nha bên cạnh, quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Nhìn thấy Tần Lam Nhi tam nữ không chịu rời đi, độc nha không khỏi một trận cười khổ. Rất hiển nhiên, các nàng cũng không tin độc nha bản lĩnh. Không yên lòng một mình hắn, đi đối phó những hải tặc kia. Bất quá cũng khó trách. Dù sao, bao quát Chu Hoành Vũ ở bên trong, căn vốn không có người thấy thực lực của hắn. Làm hải xà tộc, trừ hoàng thất bên ngoài thế lực lớn nhất, độc nha có thể vượt ngang mấy chục đời người, trở thành tân sinh đại tối cường giả, như thế nào may mắn. Nói câu khoác lác. Cho dù phóng nhãn toàn bộ hải xà tộc, độc nha ngoại trừ đánh không lại hải sơn bên ngoài, cũng cơ bản có rất ít đối thủ. 86 đoạn chiến thể, đây chính là xà vương cấp tồn tại. Đặt ở ma dương tộc, cái kia chính là một tôn ma vương. Đường đường một tôn ma vương, đi đối phó một số tiểu hải tặc còn cần trợ thủ sao? Vậy đơn giản cũng là nói giỡn. Nếu như ma vương như thế vô năng, thế nào khả năng có được hôm nay danh vọng cùng địa vị? Ma vương, ma quốc chi vương. Mỗi một vị ma vương, đều có vương quốc của mình. Cho dù là ma hoàng, cũng không thể trực tiếp can thiệp vương chuyện trong nước vật. Ma hoàng kỳ thực cũng là ma vương bên trong tinh tuyển đi ra vương trung vương mà thôi. Ma hoàng muốn làm ra cái gì quyết định lúc,

Tuy nhiên đâm vào vị trí, tựa hồ không giống nhau, nhưng cũng không có bất cứ người nào có thể trốn qua cái kia nhanh như thiểm điện đâm một cái. Tê tê, rất nhỏ trong tiếng thét gào. Cái kia 8 tên đạo tặc thân thể dần dần bắt đầu làm sẹp bắt đầu. Từ lọn tóc bắt đầu, 8 tên đạo tặc thân thể bắt đầu dần dần tại trong gió biển, dần dần biến đến khô héo. Tóc của bọn hắn từ màu đen biến thành màu xám trắng. Nguyên bản ẩm ướt sáng bóng da thịt cũng phẳng phất đã mất đi lượng nước đồng dạng, liền đến xám đen ảm đạm mà lại làm sẹp nếp gấp. Phẳng phất trong nháy mắt, bọn họ liền già nua đồng dạng. Phù phù, phù phù phù phù. 8 cái hải tặc phân biệt hướng phương hướng khác nhau, mềm ngã xuống trên mặt đất. Thả mắt nhìn đi, 8 cái mới vừa rồi còn trẻ trung khỏe mạnh như châu hải tặc. Bây giờ lại đã làm sẹp đến chỉ còn lại có da bọc xương. Một thân tinh hoa, thậm chí linh năng, toàn bộ bị rút lấy trống không. Địa hồn cùng mệnh hồn linh năng, bị xâm la chi lực rút ra. Đồng thời thông qua linh hồn tỏa liên, thua đưa đến Chu Hoành Vũ nơi nào. Trong đó mệnh hồn bị xâm la âm xà thôn phệ, tiêu hóa, hấp thu. Mà địa hồn, thì bị 18 tầng luyện ngục bảo tháp hấp thu, biến thành 18 tầng luyện ngục chi lực. Đến nỗi cái kia 8 tên hải tặc quanh thân tinh huyết cùng năng lượng, thì hoàn toàn bị độc nha tham dục chi lực rút ra. Trong đó một thành, bị độc nha hấp thu, chuyển đổi thành hắn tự thân năng lượng. Mà mặt khác cửu thành, thì ngưng tụ thành một đạo huyết sắc hộ thuẫn, bao phủ tại độc nha thân thể bên ngoài. Muốn thương tổn độc nha, trước muốn phá mất tầng này huyết sắc hộ thuẫn lại nói. Nói đến rất chậm. Thế nhưng là trên thực tế, từ độc nha rơi xuống bong tàu lên. Mãi cho đến độc nha trong nháy mắt xuyên thủng 8 tên hải tặc, đồng thời rút ra hắn toàn thân hết thảy năng lượng. Toàn bộ quá trình, hết thảy cũng chỉ tiêu hao không đến một hơi thời gian. Đây chính là vương cấp đại năng chỗ kinh khủng. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, cần trăm hơi thở mới có thể hoàn thành công tác. Ma vương lại chỉ cần một hơi không đến thời gian, liền có thể trong nháy mắt hoàn thành. Bên này, độc nha vừa mới giải quyết 8 tên hải tặc. Liền bị nơi xa còn lại hải tặc chú ý tới. Trong một chớp mắt, bong tàu trên 100 tên hải tặc gầm thét rút ra hải tặc loan đao, hướng về độc nha lao đến. Cùng lúc đó, bong thuyền dưới trong khoang thuyền, 200-300 tên hải tặc cũng đã nghe được tiếng cảnh báo. Trước tiên rút ra binh khí, theo trong thuyền thông đạo, hướng bong thuyền vọt tới. Độc kia răng lại không có chút nào kinh hoàng. Liên tiếp âm trầm trong tiếng cười, độc nha thân thể bạo nhảy lên mà lên. Giữa không trung, độc nha phía sau 8 đạo xiềng xích, nghênh phong bay múa. Trong đó 2 đạo xiềng xích, tại cột buồm phía trên một cuốn ở giữa, trong nháy mắt nắm kéo độc nha thân thể, lăng không xoay chuyển một cái phương hướng. Cùng lúc đó, còn lại lục đạo xiềng xích, thì trong nháy mắt xuyên thủng 6 cái hải tặc vị trí hiểm yếu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. 6 tên hải tặc bị xuyên thủng vị trí hiểm yếu trong tích tắc. Năng lượng của bọn hắn, liền cấp tốc bị rút lấy trống không. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ nguyên bản xây trạng thái như châu thân thể, liền biến đến gầy như que củi. Cả người, tự nhiên cũng chết không thể chết lại. Ha ha! Âm trầm trong tiếng cười lớn, độc nha bóng người, còn như quỷ mị, tại bong tàu chớp động lên, chuyển rời lấy, phiêu đãng. Độc nha phía sau. 8 đạo xiềng xích, giống như không ngừng hướng chung quanh cuốn sạch lấy, mãnh liệt bắn lấy. Màu xám đen hư ảnh lướt qua, mỗi lần có một hải tặc, trong nháy mắt bị xuyên thủng vị trí hiểm yếu, hoặc là ngực bụng. Mà một khi bị những thứ này xiềng xích màu đen xuyên thủng, không có một cái nào hải tặc còn có thể tiếp tục sống sót. 10 hơi. Vẻn vẹn không đến 10 hơi thời điểm, độc nha liền gió cuốn mây tan, chém giết trên 100 tên bong tàu hải tặc. Cuối cùng, dừng ở đây, cái thứ nhất có thể chính diện cản hắn nhất kích mục tiêu xuất hiện. Cứ việc độc nha xiềng xích màu đen, uy lực to lớn vô cùng. Thế nhưng là dù sao, đây chỉ là độc nha mới thức tỉnh năng lực. Cái này 8 đầu xiềng xích màu đen, kỳ thực cũng là độc nha tham dục cửu đầu xà 8 khỏa đầu rắn. Cùng cửu đầu long loại hình lưu giữ tại khác biệt. Cửu đầu xà thân thể, là phi thường tinh tế, vô cùng thon dài. Dài 9 mét nhiều thân rắn, phẩm chất cũng chỉ có thành người lớn bằng ngón cái. Xa xa nhìn qua, liền phẳng phất là 9 đầu xiềng xích đồng dạng, từ độc nha phía sau ló ra. 8 đạo xiềng xích, kỳ thực cũng là độc nha 8 khỏa đầu rắn, cùng 8 đầu cổ rắn. Cái này 8 khỏa tân sinh đầu rắn. Mới vừa vặn bị Chu Hoành Vũ kích hoạt 3 ngày nhiều một chút thời gian. Uy lực của nó, chả còn thiếu rất nhiều cường đại. Không nói đến uy lực như thế nào, lực xuyên thấu như thế nào, linh hoạt tính như thế nào. Chỉ là hắn mãnh liệt bắn tốc độ, liền xa xa không đạt được vốn có trình độ. Bởi vậy, làm chiếc này thuyền hải tặc thuyền trưởng, cuối cùng từ trong khoang thuyền nhảy đem lúc đi ra. Một cái đánh chém, liền chặn độc nha một cái xiềng xích mãnh liệt bắn. Đối mặt cùng này, độc nha lại cũng không tức giận. Đối với độc nha tới nói, nếu như chỉ là giết chết những thứ này đối tay, vậy đơn giản quá dễ dàng. Lấy hắn có thể so với ma vương chiến thể đẳng cấp, cùng năng lực thực chiến tới nói. Đối phó những thứ này nho nhỏ hải tặc, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, rất dễ dàng. Cho dù là trong nháy mắt đem chọn chiến thuyền thuyền hải tặc phá hủy, cũng không phải quá lớn việc khó. Độc Nha chỗ lấy muốn xông lên đến chém giết, nhưng thật ra là suy nghĩ nhiều nhiều làm quen một chút chính mình, mới tăng 8 khỏa đầu rắn. Làm nắm giữ tham dục cửu đầu xà huyết mạch tu sĩ, 8 khỏa đầu rắn khống chế cùng vận dụng, mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, tuy nhiên cái này một cái đánh dấu đâm, bị đối phương thành công ngăn lại, nhưng là Độc Nha lại chẳng những không tức giận, ngược lại hưng phấn sáng lên ánh mắt. Chỉ có cao thủ chân chính, mới có thể giúp hắn ma luyện 8 khỏa đầu rắn chiến đấu kỹ xảo. Xoẹt xoẹt xoẹt, sắc bén trong tiếng thét gào. 8 đạo dài hơn 9 mét xiềng xích, giống như 8 đầu linh xà một dạng, tại Độc Nha phía sau, cuồng loạn vũ động. Thật sâu nhìn xem thuyền hải tặc thuyền trưởng, Độc Nha cười hắc hắc nói, cẩn thận, tiếp ta một nhớ quần xà loạn vũ. Thanh âm chưa dứt, Độc Nha liền trước tiên hướng về thuyền hải tặc thuyền trưởng vọt tới. Ngay tại Độc Nha lao ra trong nháy mắt. Độc Nha vai trên lưng, cái kia 8 đạo dài hơn 9 mét, tinh tế thon dài xiềng xích. Phân biệt xẹt qua một đạo uyển chuyển độ cong. Từ 4 phương 8 hướng, hướng về cái kia thuyền trưởng hải tặc bưu bắn tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đinh đương, liên tiếp kịch liệt trong tiếng vang leng keng, cái kia thuyền trưởng hải tặc quả nhiên có chút vốn liếng. Trong tay hải tặc loan đao điên cuồng vung vẩy ở giữa, quả thực là thủy dội khó tiến. Độc Nha 8 khỏa đầu rắn, bởi vì là tân sinh quan hệ, uy lực cũng không đủ lớn. Quả thực là không đột phá nổi thuyền trưởng hải tặc đao màn. Nhìn thấy một màn này, Độc Nha càng ngày càng hưng phấn. Kỳ thực thật muốn đánh, Độc Nha duỗi ra một cái tay, khoảng cách 10 mét, liền có thể một thanh bóp nát đầu của đối phương. Thế nhưng là rất hiển nhiên, thật như vậy làm, liền không có ý nghĩa. Cười hắc hắc ở giữa, Độc Nha nói, không sai, quần xà loạn vũ, ngươi xem như tiếp được xuống. Lại tiếp ta một chiêu, vạn xà hướng tông. Trong lúc nói chuyện, Độc Nha thân thể đột nhiên xoay tròn ở giữa, thân thể đột nhiên hướng phía trước hơi cúi. Trong một chớp mắt, 8 đạo xiềng xích. Giống như 8 đạo giống cây lao, từ Độc Nha phía sau bạo nhảy lên mà ra. Đinh đinh đang đang. Dày đặc tiếng va đập bên trong. 8 đạo xiềng xích, lấy không có gì sánh kịp tốc độ cùng tần suất, điên cuồng đối với thuyền trưởng hải tặc, phát động liên tiếp đả kích. 8 đạo xiềng xích, đồng thời công kích cùng một điểm. Rất hiển nhiên, Độc Nha là muốn dĩ điểm phá diện, chính diện phá mất thuyền trưởng hải tặc đao màn. 8 khỏa đầu rắn, lấy mỗi hơi thở một lần trùng kích tần suất, điên cuồng vũ động. Cứ việc cái kia thuyền trưởng hải tặc bày ra đao màn, thành công cản lại 8 khỏa đầu rắn mỗi một lần trùng kích. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua. Thời gian dần trôi qua, thuyền trưởng hải tặc cảm giác năng lượng của mình, nhanh chóng khô kiệt. Mà cùng lúc đó, cái kia 8 khỏa đầu rắn trùng kích, lại một cái quan trọng hơn một cái. 8 khỏa đầu rắn liên hoàn trùng kích vào, lấy mỗi hơi thở 8 lần trùng kích tần suất, điên cuồng mãnh liệt bắn lấy, oanh kích lấy. Thuyền trưởng hải tặc là càng đánh càng suy yếu. Mà 8 khỏa đầu rắn, lại là ngạnh sông đánh càng mạnh mẽ. Cuối cùng, miễn cưỡng giữ vững được thời gian 3 cái hô hấp sau khi, thuyền trưởng hải tặc chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trống rỗng, toàn bộ thân hình bên trong, tất cả năng lượng, vậy mà tại 3 hơi thời điểm, liền phát tiết không còn. Thế nào có thể như vậy? Ngay tại 8 khỏa đầu rắn, xuyên thủng thuyền trưởng hải tặc đao màn trong nháy mắt. Trước khi chết, thuyền trưởng hải tặc tuyệt vọng kêu lớn lên. Mãi cho đến chết, hắn đều không hiểu tại sao có thể như vậy. Năng lượng của hắn, thế nào khả năng tại ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp bên trong, liền triệt để khô kiệt rồi. Phải biết, có thể làm tới thuyền trưởng hải tặc bỏ tọa, tuyệt đối không có một cái là đơn giản. Dưới tình huống bình thường, đừng nói thời gian 3 cái hô hấp. Liền xem như toàn lực bạo phát, không có 30 hơi thở, thậm chí 300 hơi thở thời gian, năng lượng cũng tuyệt đối sẽ không khô kiệt. Nhưng là bây giờ, ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp bên trong, năng lượng của hắn liền mặc danh kỳ diệu khô kiệt. Phảng phất. Cái kia 8 đạo xiềng xích, mỗi mệnh chung hắn một lần, đều sẽ từ hắn trong thân thể, rút ra đại lượng năng lượng. Thời gian 3 cái hô hấp bên trong, hết thảy đụng nhau 24 nhớ. Lại thêm trước đó 12 nhớ. Bàn bạc 36 nhớ trùng kích, liền triệt để rút sạch hắn toàn thân cao thấp, tất cả năng lượng. Một khi năng lượng khô kiệt, cho dù có được gần như ma tướng thực lực, cũng chỉ có thể chán nản chặt đầu. Chỉ thấy Độc Nha 8 cái xiềng xích, trong nháy mắt xuyên thủng thuyền trưởng hải tặc thân thể. Tại 8 cái xiềng xích đồng thời rút ra dưới. Chỉ trong nháy mắt, thuyền trưởng hải tặc liền biến thành một bộ làm thi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đáng nhắc tới chính là, tham dục cửu đầu xả huyết mạch, cũng không phải là thật nhường Độc Nha dài ra 9 cái cổ, 9 cái đầu. Từ đầu đến cuối, Độc Nha đều chỉ có một cái cổ, một cái đầu. Còn lại 8 cái cổ, cùng 8 khỏa đầu rắn, đều chỉ sẽ lấy năng lượng hình thái tồn tại. Cái kia tám đầu xiềng xích kỳ thực vẫn thật là tám đầu hắc kim xiềng xích. Khác biệt chính là, cái kia tám đầu xiềng xích là từ độc nha tham dục cửu đầu xà tám đạo linh hồn tại khống chế. Bọn họ là có tự mình ý thức, là có thể tự động truy tung, tự động đối với địch nhân phát động công kích. Nhất là làm độc nha ra lệnh thời điểm, tám khỏa đầu rắn càng là sẽ dựa theo mệnh lệnh của hắn, trong nháy mắt hoàn thành hết thảy chỉ lệnh công kích. Đáng nhắc tới chính là, độc nha nguyên bản cũng không có năng lực như thế cùng bản sự. Một khi tham dục cửu đầu xà huyết mạch giác tỉnh, độc nha trong thân thể sẽ có 9 cái linh hồn, 9 đạo ý thức tại tranh phong. Đến cùng cái nào đạo linh hồn, cái nào ý thức định đoạt, làm được chủ, còn chưa nhất định đây. Tham dục cửu đầu xà, có 9 cái đầu. Đã có 9 đầu, vậy dĩ nhiên liền có 9 cái linh hồn, 9 đạo ý thức. Muốn thống nhất ý của mọi người gặp, cái kia thật quá khó khăn. Bất quá may ra, âm linh nhi giúp độc nha đại ân. Âm linh nhi ngưng tụ ra 9 đầu âm rắn, triệt để đem tham dục cửu đầu xà 9 đạo linh hồn dung hợp làm một thể. Đã 9 cái đầu, có 9 đạo ý nghĩ, không biết nghe ai tốt. Cái kia rõ ràng, ai đều đừng nghe, nghe Xâm La Âm Xà. Từ độc nha làm ra quyết đoán, từ Xâm La Âm Xà chủ tính trung an bài. Tham dục cửu đầu xà 9 cái đầu, 9 đạo linh hồn, 9 đạo ý thức, nhất trí trong hành động. Chỗ có ý của cá nhân, toàn bộ giữ lại. Tham dục cửu đầu xà 9 cái đầu, nhất định phải vô điều kiện, tuân theo 9 đầu âm rắn mệnh lệnh. Mặc dù nói, 9 đầu âm rắn cũng vô trí tuệ, nhưng lại là tốt nhất phối hợp khí. Độc nha là Chu Hoành Vũ nhận định, chỉ định hợp tác đối tác. Bởi vậy, thông qua 9 đầu âm rắn, độc nha liền trở thành tham dục cửu đầu xà chủ hồn. Còn lại 8 đạo linh hồn, đều là phụ hồn. Bọn họ nhất định phải vô điều kiện, nghe theo độc nha hết thảy mệnh lệnh. Đương nhiên, độc nha bản thân, là không có năng lực như thế. Chỉ có thông qua 9 đầu âm rắn, hắn mới có thể làm được điều khiển như cánh tay, đi khống chế cái kia 8 khỏa đầu rắn. Nếu không có âm linh nhi ngưng tụ cái kia đạo 9 đầu âm rắn, tại tham dục cửu đầu xả huyết mạch giác tỉnh trong tích tắc, độc nha thần thức chỉ sợ cũng trực tiếp loạn điệu. Tại 9 đầu âm rắn phối hợp dưới, độc nha một người liền tương đương tại 9 người, cùng độc nha một cá nhân đối chiến liền tương đương tại đồng thời cùng 9 cái tuyệt thế thương khách đối chiến. Từ độc nha đang đối mặt trì còn lại 8 tên tuyệt thế thương khách, từ 4 phương 8 hướng tự nhiên phát động công kích. Mà lại khó được nhất là độc nha cùng cái kia 8 tên tuyệt thế thương khách lẫn nhau ở giữa tâm ý tương thông, thân mật vô gian, hợp tác ăn ý giống như là một người một dạng. Bởi vậy, chỉ cần cho độc nha đầy đủ thời gian, nhường hắn đem tham dục cửu đầu xà, 9 khỏa đầu rắn uy lực tăng lên. Như vậy khoảng cách gần đơn đấu phía dưới, độc nha tuyệt đối có thể xưng vô địch. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chém giết thuyền trưởng hải tặc sau khi, đối với những cái kia tiểu hải tặc, độc nha liền không có hứng thú gì. Thân thể một trận cuồng xoáy bên trong, 8 đầu hắc kim xiềng xích điên cuồng vũ động. Xiềng xích cuối cùng, cái kia bén nhọn cái lao, gào thét lên xuyên qua, bay múa. Những nơi đi qua, nguyên một đám hải tặc, nhao nhao bị xuyên thủng thân thể, thi thể trong nháy mắt bị quất thành làm thi. Đối mặt độc nha cái kia kinh khủng giết hại, đám hải tặc lá gan, triệt để bị hoảng sợ phá. Tất cả hải tặc, nhao nhao chạy đến mép thuyền, nhảy vào trong biển rộng. Nhìn thấy một màn này, độc nha cười ha ha một tiếng, cũng không thèm quan tâm bọn họ. Đối với độc nha tới nói, bọn gia hỏa này tại bong tàu, còn có thể đối kháng 2 chiêu. Vận khí tốt, còn có thể tránh né mấy lần. Thế nhưng là đến trong nước, đây không phải là muốn chết sao? Độc nha là hải xà, hắn chiến trường chính, nhưng chính là trong nước. Ở trong nước, độc nha tốc độ tăng lên mấy lần. Di động linh hoạt tính, càng là tăng lên 10 lần. Chém giết thuyền hải tặc phía trên, tất cả hải tặc sau khi. Độc nha thân thể nhảy chồm ở giữa, chui vào trong biển rộng. Tất cả chuyện tiếp theo, liền không có cái gì có thể nói. Người có thể tưởng tượng, một cái rơi vào trong nước cừu non, có thể cùng linh hoạt con cá so tốc độ, so linh hoạt tính sao. Rơi vào trong biển rộng sau. Ma dương tộc tu sĩ tốc độ, trong nháy mắt liền thấp xuống gấp 10 lần. Mà độc nha tốc độ tăng lên gấp đôi trở lên, linh hoạt tính bạo tăng gấp 10 lần. Dạng này trạng thái, ma dương tộc tu sĩ tuyệt đối là tai kiếp khó thoát. Từ trên cao nhìn xuống dưới, lọt vào trong tầm mắt thấy, độc nha thân thể, ở trong nước biển xẹt qua một đạo uyển chuyển quỹ tích. Cái kia quỹ tích những nơi đi qua, vô số đạo tơ máu, ở trong nước biển tràn ngập ra. Thành công nhảy vào trong nước biển ma dương tộc hải tặc, hết thảy có hơn 180 tên. Thế nhưng là vẻn vẹn 10 hơi sau khi, bọn họ liền toàn đều đã chết. Tại độc nha như thiểm điện rào sát dưới, không ai có thể sống qua 10 hơi. Lúc cho tới bây giờ, toàn bộ thuyền hải tặc phía trên cũng chỉ còn lại có một người sống. Đó là một cái tuổi gần 10 tuổi mới ra đầu ma dương tộc hải đồng. Độc nha cũng không có giết hắn. Chỉ là ở ngay trước mặt hắn, giết toàn thuyền hơn 300, tiếp cận 400 tên hải tặc. Thẳng đến giết sạch trong biển rộng cuối cùng nhất một hải tặc sau khi, Độc Nha cái này mới một lần nữa nhảy tới boong thuyền phía trên. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Thanh thúy tiếng vang bên trong, tại cái kia hải tặc tộc Nam Hải ánh mắt hoảng sợ bên trong. Độc Nha mạnh mẽ bóng người, từng bước một hướng hắn đi tới. Độc Nha phía sau, tám đạo sơn xiềng xích màu đen, yêu ma đồng dạng dãy giụa, uốn lượn lấy. Chậm rãi bước đi đến cái kia hải tặc Nam Đồng trước mặt, Độc Nha ngừng lại. Lạnh lùng nhìn xem cái kia hải tặc Nam Đồng, Độc Nha lạnh lẽo vô cùng mà nói, trở về nói cho những cái kia ti tiện hải tặc nhóm, bọn họ thành công chọc giận chủ nhân của ta, để bọn hắn tẩy sạch sẽ cổ chờ xem. Ta rất nhanh liền sẽ đi tìm bọn hắn, đồng thời nguyên một đám, tự tay bóp chết bọn họ. Liền như bóp chết một con dẹp một dạng. Nghe được Độc Nha, cái kia hải tặc thiếu niên nhất thời trừng lớn hai mắt. Chủ nhân, như thế ác ma khủng bố, vậy mà cũng là có chủ nhân sao? Cứ việc trong nội tâm vô cùng hoảng sợ. Nhưng là dù sao cũng là từ nhỏ đã sinh hoạt tại trên biển, hải tặc đời sau. Tuy nhiên tuổi tác trà rất nhỏ, nhưng là hắn nhưng còn xa so người đồng lứa, càng thêm coi nhẹ sinh tử. Khẩn trương nuốt một hớp nước miếng. Cái kia hải tặc thiếu niên nói, ngươi, chủ nhân của ngươi ai? Nhìn thấy cái kia hải tặc thiếu niên, lại còn có thể nói ra lời. Độc Nha không khỏi một trận ngạc nhiên. Thưởng thức nhẹ gật đầu, Độc Nha nói, nguyên bản, ta là muốn lưu lại cho ngươi điểm dấu hiệu, lại thả ngươi đi. Có điều, xem ở ngươi như thế có đảm lượng phân thượng, ta hôm nay không thương tổn ngươi. Trong lúc nói chuyện, Độc Nha nghiêm túc lên biểu lộ, vô cùng trang nghiêm mà nói, chủ nhân của ta, chính là tung hoành tứ hải, sở hứng vô địch hoành vũ ma soái. Ngươi trở về nói chuyện, bọn họ tự nhiên biết. Trong lúc nói chuyện, Độc Nha nhìn thật sâu tên hải tặc kia thiếu niên liếc một chút. Theo sau xoay người, liền dự định rời đi. Chờ chút, nhìn thấy Độc Nha quay người muốn đi, đứa bé trai kia lại đột nhiên mở miệng, gọi lại Độc Nha. Nghe được đứa bé trai kia thanh âm, Độc Nha nghi ngờ quay đầu, hướng cái kia ma dương tộc Nam Hải nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đứa bé trai kia gương mặt kiên định. Dũng cảm nhìn xem Độc Nha, đứa bé trai kia nói, tuy nhiên ta vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng là ta cũng là một cái hải tặc, đã đồng bạn của ta đều đã chết, ta lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Vụt. Trong lúc nói chuyện, đứa bé trai kia đưa tay vào ngực, rút ra một thanh sáng như tuyết chủy thủ. Nhìn thấy một màn này, Độc Nha không khỏi lộ ra rét lạnh hàm răng, lạnh lùng nở nụ cười. Nhìn xem cái kia hải tặc thiếu niên, Độc Nha nói, thế nào, ngươi là muốn cùng ta động thủ sao? Đối mặt Độc Nha hỏi thăm, cái kia hải tặc thiếu niên lắc đầu nói, không, ta không phải là đối thủ của ngươi, cũng không muốn không có chút ý nghĩa nào chết đi. Có điều, đối tác nhóm đều đã chết, ta cũng không nên bình yên vô sự sống trên thế giới này. Trong lúc nói chuyện, cái kia hải tặc thiếu niên chậm rãi giơ lên trong tay chủy thủ. Xì xì. Tại Độc Nha nhìn kỹ, cái kia hải tặc thiếu niên dùng cái kia bén nhọn chủy thủ tại má trái của mình phía trên thật sâu hoạch xuất ra một vết thương, nhếch lên một nại, hai đao vết đao sâu hoắm giao nhau lấy xuất hiện ở hải tặc thiếu niên trái trên mặt, máu me đầm đìa ở giữa. Cái kia hải tặc thiếu niên nói, ngươi muốn ta mang, ta nhất định giúp ngươi đưa đến, hiện tại ngươi có thể đi. Thật sâu nhìn xem tên hải tặc kia thiếu niên, Độc Nha thật lâu không nói gì. Cho dù tại âm ngoan độc ác hải xà trong tộc, cùng loại tên hải tặc này thiếu niên ác như vậy nhân vật, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Tuy nhiên, hắn còn vẻn vẹn chỉ là đứa bé mà thôi, thế nhưng là hắn cũng đã dùng sự dũng cảm của chính mình, thắng được Độc Nha tôn trọng. Nhìn thật sâu hải tặc thiếu niên một hồi lâu, Độc Nha nói, ngươi tên gọi là gì? Đối mặt Độc Nha hỏi thăm, cái kia hải tặc thiếu niên giống mà đứng, ưỡn ngực. Dũng cảm nhìn xem Độc Nha, hải tặc thiếu niên nói, đã ngươi phải biết, như vậy ngươi hãy nghe cho kỹ, ta gọi La Kiệt, hy vọng ngươi không được quên. Độc Nha không tiếp tục nói cái gì, chậm rãi bước đi đến mạn thuyền bên cạnh, nhảy lên ở giữa, chui vào trong biển rộng. Đưa mắt nhìn Độc Nha cấp tốc đi xa. Cái kia hải tặc thiếu niên trong đôi mắt, tràn đầy óng ánh quang mang. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ trở thành một cao thủ như vậy. Chỉ bằng tạ lực lượng một người, liền có thể đem chọn chiến thuyền trên chiến hạm, tất cả mọi người cho giết sạch. Tuy nhiên, Độc Nha giết La Kiệt tất cả đối tác, thế nhưng là, làm hải tặc, La Kiệt đã sớm xem quen rồi sinh tử. Đã bọn họ có thể cướp bóc người khác, giết bốn người khác. Như vậy bị người cướp, bị người giết chết, liền cũng là chuyện đương nhiên. Độc Nha tuy nhiên giết tất cả mọi người, nhưng là đối phương sư xuất có tên. Mà bị giết chết những cái kia hải tặc, cũng là trừng phạt đúng tội. Mà lại trên thực tế, La Kiệt cùng những cái kia hải tặc, căn bản cũng không phải là người một đường. Nếu không phải là không cách nào sống sót, La Kiệt là không thể nào làm hải tặc. Mặc dù có tâm muốn làm hải tặc, cũng sẽ không như thế nhỏ niên kỷ, liền bốc lên nguy hiểm tính mạng ra biển. Thật sự là, La Kiệt cũng là bị bất đắc dĩ. Vì sinh tồn, hắn nhất định phải làm hải tặc. Vì sống sót, cho dù bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng sẽ không tiếc. Tuy nhiên đối mặt tử vong, La Kiệt nội tâm, cũng là tràn ngập hoảng sợ, nhưng là trên thực tế, đó bất quá là nhân chi thường tình mà thôi. Từ lý trí phía trên, từ trên tâm lý, La Kiệt cũng không sợ chết. Tuy nhiên trước khi chết cũng sẽ hoảng sợ, cũng sẽ khẩn trương, nhưng là cái này giống trích một dạng. Sợ, lại sẽ không lùi bước. Hoảng sợ, lại như cũ có can đảm đối mặt. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Toàn bộ thế giới, La Kiệt cũng sớm đã nhìn thấu. Nếu như Lão Thiên muốn hắn chết, như vậy hắn nhất định sẽ mỉm cười đối mặt. Nếu như Lão Thiên không muốn hắn chết, lại có ai có thể giết chết được hắn? Coi nhẹ sinh tử phía dưới. Cho dù đối mặt sát nhân ma vương độc nha, La Kiệt cũng như cũ có thể chậm rãi mà nói. Nếu như ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ còn sống sao? Cái thế giới này, cũng là như thế kỳ quái. Lúc cho tới bây giờ, chiếc này thuyền hải tặc phía trên, những cái kia sợ chết, đều đã chết sạch. Thế nhưng là hắn cái này không sợ chết, lại sống như cũ. Trên thế giới lớn nhất châm chọc sự tình, không qua cái này. Hít một hơi dài, La Kiệt xoay người, hướng hải tặc hòn đảo phương hướng nhìn sang. Bên kia, đã xuất hiện mấy cái tàu chiến hạm cái bóng. Rất hiển nhiên, vừa mới thuyền hải tặc bị độc nha công kích thời điểm, kịp thời phát ra tín hiệu cầu viện. Mấy chiếc kia hải tặc chiến hạm, khẳng định là nhìn đến tín hiệu cầu viện về sau, chạy tới. Đáng tiếc là, bọn họ tới quá muộn. Lúc đến thời khắc này, ngoại trừ La Kiệt bên ngoài, cả chiến thuyền hải tặc phía trên, một người sống cũng không có. Nếu không phải muốn lưu một người sống, cho đám hải tặc mang cái lời nhắn. Chỉ sợ liền La Kiệt, hiện tại đều khó có khả năng còn sống đi. Mấy chiếc hải tặc chiến hạm nhích lại gần. Mấy hải tặc đầu mục, nhảy tới thuyền hải tặc phía trên, đồng thời trước tiên, thấy được La Kiệt. Đối mặt mấy cái hải đào đầu mục hỏi thăm, La Kiệt không có giấu giếm. Đem độc nha lời nhắn nhủ lời nói, như thật chuyển đạt đi lên. Nghe được La Kiệt thuật lại, hải tặc các đầu mục không khỏi kinh hãi. Nguyên bản, La Kiệt chỗ thuyền hải tặc đã là vô chủ chi vật. Bây giờ tình cảnh dưới, cái kia mấy hải tặc đầu mục khẳng định sẽ cưỡng đoạt, chiếm thành của mình. Thế nhưng là đang nghe được La Kiệt thuật lại tình huống về sau, bọn họ cái nào còn có tâm tư đi đoạt chiếc này thuyền hải tặc, trước tiên nhảy trở về thuyền của mình phía trên. Tốc độ cao nhất chạy tới hải tặc đảo. Sợ đi chậm một bước, ác ma kia sẽ lần nữa từ trong nước biển nhảy ra, giết sạch bọn họ tất cả mọi người. Đưa mắt nhìn mấy chiếc hải tặc chiến hạm cấp tốc đi xa, La Kiệt lạnh lùng nở nụ cười. Chậm rãi bước đi đến cột buồm trước đó, La Kiệt nỗ lực điều chỉnh cánh buồm. Tại gió biển quét dưới, thuyền hải tặc chậm rãi hướng về hải tặc đảo phương hướng, chậm rãi chạy được đi qua. Từ giờ khắc này, chiếc này đại hình thuyền hải tặc là hắn La Kiệt. Cùng lúc đó, một bên khác, tại kiến thức độc nha bản sự sau khi, Tần Lam Nhi cũng ý thức được, độc nha thực lực ở chỗ này là tuyệt đối có thể đi ngang. Chu Hoành Vũ giao xuống nhiệm vụ, căn bản không có tất yếu. Chu Hoành Vũ ánh mắt chả dừng lại tại ma soái giai đoạn. Chu Hoành Vũ cùng độc nha thực lực kỳ thực không sai biệt lắm, coi như cao có thấp có, cũng không phải chất chênh lệch. Bởi vậy, làm Chu Hoành Vũ lấy chính mình vì tham chiếu, phán đoán độc nha thời điểm, liền cho rằng độc nha cần muốn trợ giúp. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ đã không phải là đi qua Chu Hoành Vũ. Sử dụng 10 khỏa thiên bảo đan, cùng một khỏa thiên hoa đan sau khi, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp đã từ 70 đoạn, tăng lên tới 81 đoạn, tăng lên dòng dã một cái đại giai vị. Mà lại từ tăng lên sau khi, Chu Hoành Vũ chưa từng có động thủ một lần. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ theo bản năng, cho là mình vẫn là 70 đoạn trạng thái. Sai lầm đem độc nha, cũng phán định vì 70 đoạn ma thể trạng thái. Độc nha chiến thể so Chu Hoành Vũ còn phải cao hơn ngũ đoạn, đã tiếp cận hoàng cấp thực lực. Mà lại trọng yếu nhất chính là, làm hải xà tộc, độc nha tại trong biển rộng, có thể so sánh Chu Hoành Vũ mạnh quá nhiều. Đổi là Chu Hoành Vũ. Một khi tiến vào trong nước, thực lực nhất thời giảm mạnh hơn gấp 10 lần. Mà độc nha hoàn toàn ngược lại, một khi tiến vào trong nước, thực lực của hắn bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Trên biển lớn, độc nha mới thật sự là vô địch. Mà Chu Hoành Vũ đến trên đại dương bao la, chỉ sợ liền ma soái thực lực đều không phát huy ra được. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ mới có thể sai lầm đối Tần Lam Nhi ra lệnh, để cho nàng trợ giúp độc nha, đối hải tặc tiến hành máu tanh trả thù tập kích. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh không thể làm trái. Bất quá thật sự là không cần thiết. Độc nha thực lực, thực sự quá mạnh. Có các nàng theo bên người, chỉ sẽ trở thành vướng víu, mà không có chỗ trợ giúp. Bởi vậy, Tần Lam Nhi hơi hơi chần chờ về sau, liền rời đi hải tặc đảo. Một đường chạy về Dương Giác đảo, hướng Chu Hoành Vũ làm ra báo cáo. Đối mặt Tần Lam Nhi báo cáo, Chu Hoành Vũ tận đến giờ phút này mới bỗng nhiên ý thức được mình đã khác biệt. Từ khi đột phá đến 81 đoạn ma thể sau khi, Chu Hoành Vũ một mực tại bên trong đại điện, phê chữa lấy các loại văn kiện. Đối với tự thân tăng lên, hoàn toàn không có khái niệm. Thế nhưng là rất hiển nhiên, hắn hiện tại đã không phải là đi qua hắn. Chỉ riêng thực lực mà nói, hắn tăng lên không biết bao nhiêu. Bất quá, cho dù biết rõ như thế, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì biện pháp. Cần hắn xử lý, cần hắn quyết định sự tình, thực sự nhiều lắm. Không nhanh chóng xử lý xong, căn bản là không cách nào phân tâm hắn chú ý. Dài dài thở dài một cái, Chu Hoành Vũ nói, tốt, trở về thì trở về đi, vừa vặn ta có việc cần ngươi giúp đỡ chạy một chút. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ dò ra hai tay, trên bàn một đống trang giấy bên trong đảo kéo lên. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ rút ra đánh bản thiết kế, bỏ vào Tần Lam Nhi trước mặt trên mặt bàn. Người mang theo phần thiết kế đồ này, chạy về băng ma trọng công. Truyền mệnh lệnh của ta, để bọn hắn mau chóng hiểu rõ bộ này bản thiết kế, sau đó mau chóng bắt đầu an bài nhân thủ, thu mua tư nguyên, toàn lực sinh sản. Cung kính nhẹ gật đầu, Tần Lam Nhi nói, vẫn còn có cần thiết phải chú ý sao? Chu Hoành Vũ nói cho băng ma trọng công cái kia 18 cái kỹ sư, ta chỉ cho bọn họ thời gian 3 tháng, bọn họ nhất định phải nhanh nắm giữ, mau chóng bắt đầu làm việc đầu tư. Từ giờ trở đi, mãi cho đến tương lai trong vòng 10 năm, ta nhất định phải nhìn đến 10 chiếc chiến hạm như vậy, xuất hiện tại trước mặt của ta. 10 chiếc, nhìn một chút bìa, cái kia chiến thuyền đường cong trôi chảy, giống như một đầu đại bạch cá đồng dạng chiến hạm. Tần Lam Nhi không khỏi trừng lớn hai mắt. Nàng thế nhưng là nhìn rất rõ ràng. Chiếc chiến hạm này kích thước, thế nhưng là cao đến 365 mét. Như thế chiến hạm khổng lồ, một năm vậy mà liền muốn kiến tạo một chiếc, cái này quá khó khăn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, kiến tạo như thế lớn chiến hạm, cần tiền tài, cũng thực sự nhiều lắm đi. Đừng nói là chỉ là Chu Hoành Vũ, cho dù là toàn bộ ma dương tộc bỏ ra tư kiến tạo, chỉ sợ đều sẽ lột ra. Trần chờ ở giữa, Tần Lam Nhi nói, thế nhưng là, phương diện tiền bạc, băng ma trọng công bên kia chỉ sợ. Tuy nhiên Tần Lam Nhi cũng không có nói hết lời, nhưng là nàng muốn biểu đạt ý tứ, cũng đã trình bày vô cùng hoàn chỉnh. Chu Hoành Vũ mỉm cười lắc đầu nói, tiền phía trên sự tình, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ mau chóng an bài hắc kim chiến hạm, đem ma năng thạch vận đi qua. Nói cho những công trình kia sư, bọn họ cần cái gì, ta liền cho cái gì, bọn họ muốn làm, chính là cho ta mở đủ mã lực, tốc độ cao nhất kiến tạo. Cung kính nhẹ gật đầu, Tần Lam Nhi đối với Chu Hoành Vũ, khom người thi lễ sau khi... quay người bước nhanh rời đi. Tần Lam Nhi mang theo Chu Hoành Vũ thiết kế bản thảo, chạy về băng ma trọng công. Triệu tập 18 tên kỹ sư về sau, Tần Lam Nhi trước tiên, truyền đạt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Nghe nói, tương lai trong vòng 10 năm, muốn liên tục kiến tạo 10 chiếc siêu cự hình chiến hạm. Trong lúc nhất thời, 18 tên kỹ sư, cũng không khỏi đến vui mừng khôn xiết. Cương thiết chiến hạm, cuối cùng, tức đem ra hiện trên thế giới này. Tuy nhiên một năm kiến tạo một chiếc, thực sự quá khoa trương, nhưng là chỉ cần tiền tài phía trên có thể cam đoan, vẫn là có khả năng làm được. Nhiều nhất, lại từ Huyền Băng Ma Hoàng trong tử tôn, tuyển bạt ra một đám tinh anh công tượng, gia nhập băng ma trọng công liền tốt. Nếu như đem băng ma trọng công công tượng, từ 100.000 tăng lên tới 300.000, vẫn là có khả năng đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, phía trước mấy năm, bởi vì vẫn còn tương đối không thạo quan hệ, kiến tạo tốc độ, khẳng định sẽ rất chậm. Muốn hoàn toàn kiến tạo một chiếc cương thiết chiến hạm, chỉ sợ muốn thời gian 2 năm. Thế nhưng là theo từng chiếc cương thiết chiến hạm không ngừng kiến tạo ra được, mọi người kinh nghiệm sẽ càng ngày càng phong phú. Kiến tạo tốc độ cũng tự nhiên càng lúc càng nhanh. Đến về sau, 1 năm tạo 2 chiếc có lẽ hơi cường điệu quá, nhưng là 2 năm 3 chiếc lại không hề có một chút vấn đề. Nhìn xem 18 tên kỹ sư, cái kia cao hứng bừng bừng dáng vẻ, Tần Lam Nhi không khỏi nở nụ cười khổ. Chớ nhìn bọn họ hiện đang cười đến vui vẻ, thế nhưng là một khi bọn họ kiến thức Chu Hoành Vũ, cho bọn hắn thiết kế bản thảo về sau, chỉ sợ cũng không có như thế vui vẻ. Đang trên đường tới, Tần Lam Nhi thế nhưng là đại khái nhìn một chút bộ kia thiết kế bản thảo. Vô luận là ngoại hình, vẫn là nội tại. Cái này cương thiết chiến hạm, cơ hồ bị Chu Hoành Vũ thiết kế đến cực hạn. Nếu như nói, băng ma trọng công thiết kế ra được cương thiết chiến hạm, chỉ là một chút linh bản. Như vậy Chu Hoành Vũ thiết kế ra chiếc này cương thiết chiến hạm, tuyệt đối có thể nói là chí tôn hào hoa trung cực bản. Chẳng những mới tăng đại lượng thiết kế, thì liền cương thiết chiến hạm vốn có rất nhiều thiết kế, cũng đều tiến hành vượt qua thức thăng cấp cải tiến. Có thể nói, đi qua Chu Hoành Vũ cải tiến sau khi, cương thiết chiến hạm tổng thể tính năng, ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Tần Lam Nhi thậm chí hoài nghi, chiếc này cương thiết chiến hạm lại tiên tiến một chút, có thể hay không bay thẳng bắt đầu, bay lượn trên bầu trời. Suy tư ở giữa, Tần Lam Nhi móc ra Chu Hoành Vũ thiết kế cái kia tay chân bản thảo, trân trọng đặt ở 18 tên kỹ sư trước mặt. Vừa lúc mới bắt đầu, cái kia 18 tên kỹ sư, chả cũng không có cái gì đặc biệt biểu hiện. Chỉ là một mặt hiếu kỳ vây quanh, vây xem Chu Hoành Vũ thiết kế bản thảo. Thế nhưng là rất nhanh, khi bọn hắn cuối cùng thấy rõ ràng thiết kế bản thảo phía trên số liệu, văn tự, cùng đường cong sau khi, 18 tên kỹ sư nhao nhao kêu lên sợ hãi. Điều đó không có khả năng. Cái này quá điên cuồng. Đây là chiến hạm sao? Cái này sợ không phải có thể bay thẳng đứng lên đi. Đối mặt với Chu Hoành Vũ cho ra thiết kế bản thảo, 18 tên kỹ sư triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng. Bọn họ từ khi bắt đầu biết chuyện, cả một đời đều đang nghiên cứu cương thiết chiến hạm. Bây giờ, đã nghiên cứu mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm thời gian. Hiện tại, đột nhiên cho bọn hắn nhìn đến Chu Hoành Vũ thiết kế bản thảo, chỉ cảm thấy đi qua tất cả nhận biết, tất cả hạn định, toàn bộ bị oanh phá nát không chịu nổi. Quá vượt mức quy định. Chu Hoành Vũ cho ra thiết kế bản thảo, nếu như cầm tới băng phôi chiến trường bên ngoài, là thật có thể phi thiên độn địa. Cho dù tại băng phôi chiến trường bên trong, cái này bản mới cương thiết chiến hạm tốc độ nhanh nhất, cũng căn bản là dán vào mặt biển, đang phi hành. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ thiết kế bản thảo, cũng không phải hoàn toàn sáng chế mới, để cho tiện 18 cái kỹ sư lý giải cùng nắm giữ. Chu Hoành Vũ là tại nguyên có cương thiết chiến hạm trên cơ sở, tiến hành thăng cấp cải tiến. Bởi vậy, tuy nhiên thiết kế lý niệm, cùng tiên tiến trình độ, nhảy lên không biết bao nhiêu cái cấp bậc, nhưng là chỉ cần dùng tâm nghiên cứu, dụng tâm học tập, vẫn là có thể hiểu rõ. Dù sao, cái này bản thiết kế, vẫn là lấy băng ma trọng công cương thiết chiến hạm vì khuôn mẫu. Tiếp xuống 3 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ y nguyên lưu tại Dương Giác đảo, Dương Giác thành thành chủ trên đại điện, không ngừng an bài các hạng sự vụ. Huyết Dương đảo trong hải vực, 9 tòa đường hầm khai thác công tác cũng đồng bộ mở ra. Băng ma trọng công bên này, 18 tên kỹ sư cũng sơ bộ đem bản thiết kế hiểu rõ, đồng thời bắt đầu thử thăm dò, dựa theo bản thiết kế, đối hắc vàng chiến hạm tiến hành thăng cấp cải tiến. Cùng một thời gian, hải tặc đảo bên kia, thời gian 3 tháng bên trong, độc nha canh giữ, ở hải tặc đảo ra vào nhất định phải đi qua một vùng biển bên trong. Tất cả đi qua khu vực này thuyền hải tặc, tất cả đều là độc nha mục tiêu công kích. Mỗi lần công kích, độc nha đều sẽ lấy thủ đoạn hung tàn, giết sạch thuyền hải tặc phía trên tất cả mọi người. Sẽ chỉ lưu lại bên trong một cái, đem độc nha, mang về hải tặc đảo. Mặc dù nói, kỳ thực độc nha muốn nói lời, đã sớm truyền trở về rất nhiều lần rồi. Bất quá, độc nha mục đích thực sự, cũng không phải muốn truyền đạt cái gì lời nói cho hải tặc nhóm. Hắn chỗ lấy làm như vậy, cũng là đang không ngừng làm sâu sắc mọi người hoảng sợ. Liền như mèo vờn chuột đồng dạng, đang ăn dưa chuột trước, tổng là ưa thích đùa một hồi. Sở dĩ như vậy, độc nha cũng không phải ác thú vị. Ai nhường những hải tặc này, dám can đảm xâm lấn Chu Hoành Vũ địa bàn. Chẳng những cướp đoạt tài vật, càng là cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Đừng nhìn độc nha ra tay như vậy ngoan độc, mỗi chiến thuyền trên chiến hạm, chỉ lưu một người sống. Thế nhưng là trên thực tế, từ đầu đến cuối, độc nha đều không có giết lầm một người tốt. Tất cả thuyền hải tặc phía trên hải tặc, hai tay đều dính đầy huyết tinh. Cho dù giết bọn hắn cái 180 lần, đều tuyệt chế ít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.